Mục Thần Ký, chương 1630, Thiếu Nữ Trong Biển Hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì nếu như các ngươi làm bại lộ thân phận của ta, ta cũng sẽ vạch trần thân phận của các ngươi. Chắc chắc Hạo Thiên Tôn sẽ rất vui mừng khi giết được ca ca cùng phụ thân khác mẫu thân của hắn, mà chắc chắn đám cổ thần cũng sẽ rất vui mừng khi tiêu diệt được tạo vật chủ trong đám cá lọt lưới. Mẫu tử các ngươi chưa chậm rãi nói chuyện đi. Vẻ mặt của Cung Thiên Tôn và Lang Hiên Thần Hoàng hơi thay đổi, thế nhưng với bọn họ mà nói, lời nói của Tường Thiên Phi chẳng khác nào bữa cơm thường ngày. Ai trong 10 Thiên Tôn chẳng có chút bí mật không muốn để người khác biết chứ? Chẳng một ai trong 10 Thiên Tôn trong sạch, bao gồm cả Hỏa Thiên Tôn hay Hạo Thiên Tôn, tất cả. Mọi người đều có bí mật, ngay cả khi có thể nắm bắt được bí mật của đối phương để uy hiếp thì cũng chưa chắc dám để lộ ra ngoài. Cung Thiên Tôn và Lang Hiên Thần Hoàng dừng tay, nhìn nhau bằng một ánh mắt phức tạp. Mẫu hậu, ta thường oán hận rằng tại sao ngươi lại là tạo vật chủ. Thân hình của Lang Hiên Thần Hoàng lùi về phía sau, phù văn xung quanh người bay lên, cũng là thần thông triệu hoán nghịch hướng. Hắn không học thần thông triệu hoán nghịch hướng từ Tần Mục, mà là tự mình ngộ ra từ thần thông triệu hoán của Địa Mẫu Nguyên Quân. Nếu như ngươi không phải là tạo vật chủ, thiên đế sẽ không giết ngươi. Ta cũng sẽ không phải là một đứa con hoang. Thần thông triệu hoán nghịch hướng của hắn có chút khác biệt với thần thông của Tần Mục, thế nhưng cũng cực kỳ thần diệu. Phù văn của hắn sâu kết thành từng chuỗi, mà từng chuỗi hệt như ngàn vạn chiếc lông vũ kết thành bao trùm lấy hắn. Mặc dù cả đời ta biết được mình có thân phận vô cùng cao quý, thế nhưng bởi vì thân phận của ngươi, cho nên ta không thể không giấu giếm thân phận của mình. Bởi vì một khi bị bại lộ, ta chỉ còn một con đường chết. Bóng dáng của Lang Hiên Thần Hoàng biến mất, nhưng giọng nói vẫn còn vang vọng. Đáng lẽ ta phải là Hoàng Thái Tử, đáng lẽ thiên hạ này phải là của ta. Hạo Thiên Tôn hay Tà Vô Kỳ gì chứ, tất cả đều chỉ là đệ đệ, ta mới là Thái Tử chính thống. Chính bởi vì ngươi, cho nên ta mới phải mai danh ẩn tích là một đứa con hoang. Cung Thiên Tôn trầm ngâm, ánh mắt dõi theo hắn đi xa, mãi không ngừng lại. Đúng là thật sự không nên sinh ra ngươi, nàng phất tay áo, cũng là thần thông triệu hoán nghịch hướng, rời khỏi mặt sau của tổ đình. Đợi đến khi nàng quay trở về Thập Vạn Hắc Sơn, chỉ thấy cát trong đồng hồ vẫn chưa rơi xuống hết. Cung Thiên Tôn cất đồng hồ cát đi, bay đi xa dưới ánh mắt của đám người Lam Ngự Điền và Hư Sinh Hoa. Đám người Tần Mục quan sát trận chiến kết thúc từ phía xa xa, ai nấy đều có suy nghĩ cho riêng mình. Mặt sau của tổ đình sắp trở thành hoa viên của ba vị thiên tôn rồi. Thái tử U Minh nói, ba người bọn họ đều đã học được thần thông triệu hoán nghịch hướng, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Chẳng bao lâu nữa Long Hào sẽ không giữ được nơi này, mà e rằng nơi này không chỉ không giữ được, mà thậm chí nói không chừng đến cả Long Hào cũng bị người ta bắt, trở thành tỏa kỳ. Ánh mắt Ngụy Tùy Phong lóe lên, nói, ba vị thiên tôn đều đã có bản lĩnh tới lui thoải mái. Lần này bọn họ rời đi vì bị thương, nhưng lần sau quay lại, chắc chắn thương thế của ai nấy đều đã hồi phục, ai cũng có thể hàng phục Long Hào, thống nhất mặt sau của tổ đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà với tính cách của ba vị thiên tôn mà nói, chắc chắn bọn họ sẽ lo lắng thiên tôn khác sẽ khỏi thương thế, hàng phục Long Hào trước bọn họ, cho nên việc đầu tiên khi bọn họ trở về là... Vẻ mặt hắn cổ quái, nói... Đó là lan truyền việc xảy ra tại mặt sau của tổ đình ra ngoài, truyền thụ thần thông triệu hoán nghịch hướng cho những thiên tôn khác, để không ai trong bọn họ có được mặt sau của tổ đình, không ai trong bọn họ hàng phục được Long Hào. Hắn có cái nhìn cực kỳ thấu đáo về ba vị thiên tôn, cũng hiểu rõ tu duy của thiên tôn. Bởi lẽ nếu như một người đạt được lợi ích lớn nhất, thực lực và thế lực tăng mạnh, mà khả năng bản thân người này thành công chỉ có 1/3, 2/3 còn lại là thất thế, bị người đạt được lợi ích lớn nhất trừ khử. Vậy thì, chi bằng phanh phui tất cả mọi chuyện, để bản thân chắc chắn có thể đạt được 1/10 lợi ích. Đây là lựa chọn tôi yêu nhất, còn về phần Long Hào, hắn chỉ có duy nhất một con đường, đó chính là bị 10 thiên tôn tiêu diệt. Lợi ích chỉ có 10 phần, mà 10 thiên tôn cũng không muốn chia phần lợi ích này với người ngoài. Và lại Long Hào không thể chia thành 10 phần. Thế nên một Long Hào đã chết mới là Long Hào tốt nhất, không ai đạt được mới là tốt nhất. Thái tử U Minh không thể hiểu rõ từng điểm mấu chốt trong đó, xoắn xuýt hỏi. Ba thiên tôn thì chia làm 3 phần, vậy chẳng phải nhận được nhiều lợi ích hơn sao? Bởi vì mâu thuẫn giữa bọn họ không thể nào hòa giải được, nhưng mâu thuẫn giữa 10 thiên tôn lại có thể hòa giải được. Bọn họ đã thỏa hiệp với nhau từ thời đại Long Hán, bọn họ vừa là đối thủ cạnh tranh, vừa là một tập thể vì lợi ích chung. Ta thích cách Trương.